Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, tìm kiếm trợ giúp tiên nữ. Diệp Dương mặt lúc này liền đen lại, không nghĩ đến hắn chỉ là một cái tứ giai thánh vương lão tổ. Lại là cũng đã danh chấn tiên giới phi tiên đài, nhưng cái này cũng không phải là hắn muốn hiệu quả, dù sao. Nếu là làm mọi người đều biết mà nói, vậy liền không tiện. Bất quá, những cái này đều không phải Diệp Dương quan tâm. Hắn quan tâm là, cái này thiếu nữ vì sao muốn bắt được hắn. Hắn giống như cùng đối phương không oán không cừu, thậm chí là lần thứ nhất gặp mặt a. Cô nương, người ta tiên phàm khác nhau, không biết vì sao muốn làm khó ta. Diệp Dương mặt đen lên nhìn xem tuyệt sắc thiếu nữ, bình tĩnh dò hỏi, giết ngươi. Thiếu nữ sắc mặt đột nhiên phát lạnh, sát cơ bắn tóe. Diệp Dương lại là mỉm cười, ngươi cũng không phải là muốn giết ta. Thiếu nữ tiếp tục đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương, ngươi cho rằng ta thực sự không dám giết ngươi? Ta thế nhưng là bị người xưng là ma tiên. Diệp Dương lại là lắc đầu, ngươi không thể nào là muốn giết ta. Cái thứ nhất, ta chưa từng từ trên người ngươi cảm giác được sát khí. Cái thứ hai, lấy ngươi thực lực muốn giết ta, trong nháy mắt là đủ. Không có khả năng cùng ta bút tích lâu như vậy. Ngươi sở dĩ nói với ta nhiều như vậy nói nhảm, ta đoán ngươi hiếu kỳ ta chỉ là một cái tứ giai thánh vương. Ta tâm linh chi lực vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Mà lại, ta thậm chí còn cảm giác được, ngươi tựa hồ có việc muốn ta hỗ trợ. Diệp Dương giải thích, lập tức liền cười tâu toét ngồi xuống, không hề sợ hãi. Thiếu nữ tiếp tục đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương, mà Diệp Dương cũng là không có chút nào sợ hãi, trực tiếp cùng thiếu nữ đối mặt. Sau một hồi lâu, thiếu nữ trên mặt rốt cục khôi phục sán lạn tiếu dung. Cùng người thông minh nói chuyện với nhau thật không tệ, người nói đều không sai, ta không muốn giết ngươi. Hơn nữa ta đối với ngươi có thể trở lên tiên giới hiếu kỳ, chủ yếu nhất là ta thực sự là có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Ngươi bộ dáng này thái độ, để cho ta hỗ trợ không tốt à? Diệp Dương bình tĩnh nhìn xem thiếu nữ, hắn hiện tại thế nhưng là còn bị thiếu nữ trói buộc đâu. Thiếu nữ lúc này liền phản ứng lại, lập tức liền vung lên thon thon tay ngọc. Sau một khắc, Diệp Dương liền cảm giác được bản thân tâm linh lần nữa khôi phục tự do. Lúc này, Diệp Dương liền thở dài một hơi. Nhưng vì không còn phát sinh loại này sự tình, hắn tâm linh toàn bộ đều tiến vào thời không điện bên trong. Như thế, cho dù thiếu nữ thực lực có mạnh hơn nữa, cũng là không làm gì được Diệp Dương. Dù sao, thời không điện chính là thời không thần quân chế tạo hành cung, nắm giữ uy năng đáng sợ, phổ thông tiên nhân căn bản không cách nào công phá. Huống chi, thiếu nữ cùng Diệp Dương tiên phàm khác nhau, cách một cái tiên giới cùng thế gian đâu. Nói đi, có cái gì sự tình muốn giúp đỡ? Diệp Dương cười tâu toét nói ra, bây giờ là thiếu nữ muốn cầu cạnh hắn, Diệp Dương tự nhiên là đoan chính thái độ mình. Trên thực tế, cho dù tại ngay từ đầu thời điểm, Diệp Dương cũng là không sợ thiếu nữ. Nhìn thấy Diệp Dương rửng rưng bộ dáng, thiếu nữ có chút khó chịu hừ lạnh một tiếng. Diệp Dương, ta mới là tiên nhân, ngươi không nên có phàm nhân nhìn thấy tiên nhân ở giữa nắm giữ cung kính sao? Đừng nói tiên nhân chỉ là cao cấp điểm, lực lượng mạnh một chút sinh linh, ta sẽ không vì vậy mà tôn kính các ngươi. Chủ yếu nhất là, đối ta tới nói, thành tiên chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ở không lâu tương lai, ngươi ta thế nhưng là cùng một cấp bậc tồn tại. Thậm chí ta càng là siêu việt ngươi tồn tại. Bởi vậy, ta hiện tại vì sao muốn đối với ngươi cung kính? Thiếu nữ có chút nổi giận. Diệp Dương, ngươi thật đúng là tự đại a. Chẳng lẽ ngươi không biết, thiên tài đều là rất dễ dàng chết yểu sao? Đặc biệt là tự đại cuồng vọng thiên tài. Diệp Dương tức khắc nở nụ cười. Ta cần uốn nắn ngươi dùng từ. Ta là tự tin mà không phải tự đại. Tốt, có chuyện gì cứ nói đi. Ta còn muốn tu luyện. Diệp Dương phất phất tay, có chút bất đắc dĩ nói ra. thiếu nữ hận đến nghiến răng, hận không thể một bàn tay chụp chết Diệp Dương. Chỉ là, Diệp Dương nàng còn có trọng dụng, nàng hiện tại cũng không thể đối Diệp Dương thế nào. Phi tiên đài phía dưới trấn áp ta một cái trưởng bối. Ta cần ngươi trợ giúp, đem cái kia bị trấn áp trưởng bối cứu ra. Ngươi yên tâm, nếu như ngươi cứu ra trưởng bối kia, ta tất nhiên sẽ trả to lớn thù lao. Lấy ta bối cảnh, ta thậm chí có thể bảo hộ ngươi một đường trở thành tiên vương. Tiên vương, tiên nhân bên trong vương giả. Cái này cảnh giới là cực cao. Đối người bình thường tới nói đó là tràn đầy to lớn dụ hoặc a. Dù sao, tiên vương cảnh giới tồn tại ít càng thêm ít, mà thiếu nữ lại dám đánh cược nói có thể bảo hộ Diệp Dương một đường trở thành tiên vương. Nàng rốt cuộc là lai lịch thế nào? Nắm giữ cỡ nào đáng sợ lực lượng? Từ thiếu nữ biểu hiện trên mặt, Diệp Dương cảm thấy thiếu nữ nói hẳn là thật. Nàng là thật có thể cho Diệp Dương một đường trở thành tiên vương. Cho dù là Diệp Dương cũng khá là tâm động a. Nhưng, hắn rất nhanh liền lắc đầu. Đệ nhất, hắn không cần loại này tại che chở phía dưới trưởng thành. Nếu là thiếu nữ che chở phía dưới, cho dù cực lớn tiên vương lại như thế nào, vậy cũng chỉ là không có một cái tiên vương cảnh giới mà thôi. Không có cái gì ý nghĩa thực tế. Đệ nhị, lấy thiếu nữ bối cảnh, thậm chí dám đánh cam đoan nói muốn bảo vệ Diệp Dương một mực trở thành tiên vương. Nàng bối cảnh là tương đối kinh khủng, nhưng cho dù như thế, nàng cũng không có trực tiếp xuất thủ, hoặc là không có cách nào cứu cái kia bị trấn áp trưởng bối. Có thể nghĩ, phi tiên đài bối cảnh cũng là đồng dạng đáng sợ. Thiếu nữ bối cảnh không dám ngạnh kháng phi tiên đài, hoặc là thiếu nữ bối cảnh không dám lấy được phi tiên đài. Bởi vậy, nàng mới cần Diệp Dương giúp nàng một chút sức lực. Tiên vương a, thực sự là thật lớn dụ hoặc a. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Diệp Dương lại là lắc đầu trực tiếp liền cự tuyệt. Từ cô nương trong đôi câu vài lời, ta biết rõ cô nương bối cảnh đáng sợ. Nhưng cho dù như thế, cô nương cũng không dám trực tiếp xuất thủ. Huống chi là ta, ta là tuyệt đối không dám xuất thủ. Không chỉ là ta không dám đắc tội phi tiên đài, càng bởi vì ta không có cái kia cứu ra cô nương trưởng bối năng lực. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, cự tuyệt 10 phần dứt khoát. Nghe vậy, thiếu nữ tức khắc liền gấp. Diệp Dương, ngươi đừng vội vàng cự tuyệt. Ngươi có lẽ không biết ta bối cảnh. Như vậy đi, nếu như ngươi đáp ứng trợ giúp ta, ta liền đưa ngươi lấy tới ta gia tộc bên trong, trở thành chúng ta gia tộc hạch tâm đệ tử. Bộ dạng này, ngươi về sau thành tựu tuyệt đối không chỉ là tiên vương. Diệp Dương tiếp tục lắc đầu. Thiếu nữ tức khắc liền trầm mặc lại, lẳng lặng nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương, ngươi đến tột cùng cần thế nào mới nguyện ý giúp ta? Diệp Dương chỉ là lắc đầu. Thiếu nữ tức khắc có chút thất vọng, lập tức chậm rãi nói ra. Diệp Dương, phi tiên đài hậu trường là cường ngạnh, nhưng ta bối cảnh cũng không kém. Nếu là cứng đối cứng, hưu chết vào tay ai còn không biết. Chúng ta sở dĩ không có trực tiếp xuất thủ, liền là bởi vì chúng ta còn không xác định chúng ta trưởng bối là có hay không bị trấn áp tại nơi. Này, nếu như xác định, chúng ta sẽ không tiếc bất kỳ giá nào đều cùng đối phương một trận chiến. Hiện tại, ta cần ngươi giúp ta xác định nhà ta trưởng bối kia phải chăng liền bị trấn áp tại phi tiên đài. Phía dưới, vẻn vẹn mà thôi, Diệp Dương lại là vẫn lắc đầu. Thiếu nữ lần thứ hai bối rối. Nàng hiện tại duy nhất hy vọng chính là Diệp Dương. Nếu là Diệp Dương một mực cự tuyệt mà nói, nàng cũng không có thất vọng rồi. Thiếu nữ nhìn xem Diệp Dương, biểu hiện trên mặt âm tình bất định. Sau một hồi lâu, nàng sắc mặt rốt cục dần dần kiên quyết xuống đây đi. Như vậy đi, nếu như ngươi đáp ứng ta điều kiện, ta sẽ lấy thân báo đáp, gả cho ngươi. Lấy ta bối cảnh, nếu là ngươi cưới ta, ở tiên giới ngươi cơ hồ liền đã có thể hoành hành bá đạo mà không người dám làm gì ngươi. Diệp Dương nguyên bản dửng dưng ngồi tại trên ghế, nhưng nghe đến thiếu nữ nói chuyện, hắn lảo đảo một cái, cơ hồ ngã xuống đất. Cô nương, ta phải thừa nhận ngươi có nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc. Nhưng mỹ nhân kế đối ta không có bất luận cái gì tác dụng. Diệp Dương vẫn là cự tuyệt. Không phải hắn không muốn giúp thiếu nữ, mà là quá mạo hiểm. Hơi không cẩn thận, chính là bỏ mình thần diệt kết cục. Lấy hắn cẩn thận làm người thái độ, hắn là sẽ không đáp ứng. Mềm không được cứng không xong. Thiếu nữ lần này là thật là thất vọng. Dạng này Diệp Dương, nàng cũng không có biện pháp trực tiếp giải quyết a. Trực tiếp trưởng khống Diệp Dương tâm linh. Trưởng khống Diệp Dương, nàng có thể cảm giác được Diệp Dương đặc thù. Nàng có thể trói buộc Diệp Dương tâm linh. Nhưng nàng lại là có thể cảm giác được. Nàng nếu là muốn trưởng khống Diệp Dương tâm linh mà nói, có rất lớn độ khó. Nàng thậm chí có thể từ Diệp Dương trên người cảm thấy một tia nguy hiểm cảm giác. Diệp Dương trên người có đồ vật có thể uy hiếp được nàng sinh mệnh. Đây cũng là nàng không dám thử nghiệm khống chế Diệp Dương tâm linh duyên cớ. Nàng suy đoán, Diệp Dương tâm linh sở dĩ có thể từ vô tận tinh không thông qua phi tiên đài tiến vào tiên giới. Cũng có thể là bởi vì cái kia uy hiếp đến nàng cái kia tồn tại. Là một cái đại năng sao? Hay là một kiện bảo vật loại hình? Thiếu nữ không biết được. Nhưng nàng lại là không có hỏi thăm. Bởi vì nàng biết rõ. Cho dù nàng hỏi, Diệp Dương cũng sẽ không trả lời. Tốt, ngươi trở về đi. Thiếu nữ phất phất tay. Tất nhiên Diệp Dương không được đồng ý giúp đỡ. Tiếp tục giữ lại Diệp Dương cũng không có tác dụng gì. Mặc dù nàng hiếu kỳ Diệp Dương tại sao có thể xuất hiện ở tiên giới. Diệp Dương đứng lên, nhún nhún vai, liền chuẩn bị rời đi. Diệp Dương, trợ giúp nàng. Ngay tại Diệp Dương chuẩn bị rời đi thời điểm, thư sinh lại là đột nhiên mở miệng. Hơn nữa, thư sinh ngữ khí có chút kích động. Thư sinh như thế một cái vô thượng tồn tại. Nó thế mà kích động. Nó vì sao muốn kích động? Diệp Dương trong lòng kinh ngạc không thôi. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thư sinh cư nhiên như thế kích động. Ta tại nàng trên người cảm thấy nguyên thủy bất diệt quyết khí tức. Nàng nhất định là tiếp xúc qua nguyên thủy bất diệt quyết. Thư sinh thanh âm có chút kích động. Diệp Dương tức khắc khẽ giật mình. Không phải nói nguyên thủy bất diệt quyết ngoại trừ ta trên người bên ngoài. Đều bị chấn vỡ. Biến mất sao? Nguyên bản ta cũng tưởng rằng dạng này. Nhưng hiện tại nhìn đến cũng không phải là như thế. Nếu như ta không có đoán sai mà nói. Thiếu nữ nhất định là tiếp xúc qua không chỉ một trang kinh thư. Nguyên bản kinh thư cùng hiện tại mới đản sinh ra kinh thư. Giá trị là hoàn toàn khác biệt. Diệp Dương gật đầu. Đồng ý thư sinh thuyết pháp. Dù sao, bất luận là thứ gì, đều là nguyên trang thật sao? Cần biết, nguyên bản kinh thư, không chỉ là ghi lại khẩu quyết, còn có hình ảnh truyền âm. Tự mình có thư sinh tiến hành giảng bài truyền đạo, ý nghĩa phi phàm, mà mới đản sinh ra liền chỉ có một chút khẩu quyết thôi. Còn lại cái gì đều không có. Chênh lệch quá xa, ta có thể trợ giúp ngươi. Ta cũng không cần ngươi lấy thân báo đáp, cũng không cần các ngươi bảo hộ, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một cái điều kiện. Diệp Dương nhìn về phía một mặt thất vọng thiếu nữ, đột nhiên nói ra, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.